Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 735, giờ bẩn chi bên hồ tinh linh. Hai canh, bởi vì lần này dịch thu chuẩn bị duy nhất một lần giải quyết thông dụng kinh nghiệm phương diện lỗ hổng, cho nên hắn hoa một ít thời gian đi kế hoạch, tại hoàn thành đại khái kế hoạch, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Lúc này đỉnh đầu sáng sớm ánh nắng vẫn còn ở bầy da nó kia tràn ngập sinh lực cùng sinh cơ kim sắc. Không có lại dừng lại, dịch thu trực tiếp một chút chốt mở tải nên thượng cổ tà vật chiến trường. Cùng gờ sao hình thức có chút bất đồng. Theo dịch thu lựa chọn, hắn phát hiện mình võng mạc thượng bắn ra mấy cái tân kênh tin tức. Thỉnh lựa chọn ngươi muốn đi vào chiến trường nhập khẩu. 1. Cổ ngươi Serra Bình Nguyên, bình quân sinh vật đẳng cấp 10, tồn tại đại lượng du đãng ăn mòn thể. 2. Tư đạt trạch phòng tuyến khu vực, chủ yếu chiến trường khu vực, bình quân sinh vật đẳng cấp 15. 3. Dơ bẩn chi trạch, tinh anh khu vực, bình quân sinh vật đẳng cấp 18, tồn tại chút ít tiếp cận truyền kỳ ăn mòn thể thủ lĩnh sinh vật. 4. Dơ bẩn tinh vực, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan vị trí khu vực, tồn tại đại lượng tinh anh ăn mòn tử thể. PS, cảnh cáo, thỉnh thận trọng lựa chọn chiến trường nhập khẩu. Từng chiến trường phân khu giữa tồn tại tương đối xa cự ly xa. PS, cảnh cáo, không truyền kỳ đơn vị thỉnh cẩn thận lựa chọn dơ bẩn tinh vực. Nên chiến trường khu vực vì truyền kỳ chiến trường. Vẻn vẹn đối với có được liên quan quyền hạn người chơi khai phát, dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, so sánh với gờ sao mà nói, loại này phân khu hình thức ngược lại là có thể biểu hiện ra trước mắt chiến trường vị diện trạng thái, từ ý nào đó mà nói, chiến trường tình huống không hẳn như vậy so với gờ sao muốn tốt bao nhiêu. Tại thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan can thiệp, nên vị diện ý thức không thể giúp cho bản thổ sinh linh bao nhiêu trợ giúp. Cũng chính là, như gờ sao như vậy, xuất hiện nguyên năng tính khả năng trên cơ bản đã có thể bài trừ. Là dựa vào bản thổ lực lượng đi chống cự thượng cổ tà vật ăn mòn. Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần không giải quyết mất thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, loại này ăn mòn hội một mực kéo dài nữa, mãi cho đến vị diện này bị triệt để ô nhiễm. Thượng cổ tà vật sở thẩm phán cùng với liên quan cơ cấu hẳn là đã đang cố gắng. Thế nhưng hiển nhiên phong ấn một đầu như vậy thượng cổ tà vật, cũng không phải nói một lát là có thể hoàn thành. Dịch thu bọn họ muốn sắm vai nhân vật, chính là tại thượng cổ tà vật sở thẩm phán cùng với liên quan cơ cấu hoàn thành phong ấn lúc trước. Cam đoan vị diện trí tuệ sinh linh không bị hoàn toàn ăn mòn. Hoặc là, còn có thể sắm vai quan trọng hơn nhân vật. Dịch thu nhìn xem ô nhiễm tinh vực tuyển hạng. Phía trên kia tuyển hạng đối với hắn mà nói là ở vào kích hoạt trạng thái. Cũng chính là, hắn có thể trực tiếp lựa chọn ô nhiễm tinh vực làm vì chính mình chiến trường nhập khẩu. Mà dựa theo phía trên tin tức đến xem, hắn hẳn là thuộc về có đủ cái gọi là liên quan quyền hạn người chơi. Dịch thu cũng không biết là vì cái gì khác nguyên nhân. Hiển nhiên hắn võ tăng chức nghiệp ở bên trong đưa đến rất lớn trình độ ảnh hưởng. Bất quá tại hơi suy nghĩ một chút, dịch thu cũng không có lựa chọn dơ bẩn tinh vực, bởi vì nơi đó là thượng cổ tà vật sở thẩm phán cùng với liên quan cơ cấu chủ yếu chiến trường. Hắn lựa chọn tiến nhập, càng nhiều là sắm vai phụ trợ nhân vật, cứ việc nhìn như so với khu vực khác có được càng nhiều ô nhiễm thể. Thế nhưng chân thực lợi ích thu được hội bởi vì các loại nguyên nhân chịu các loại hạn chế. Trung quy dịch thu cũng không tính thuần túy sùng thiện người. Hắn lựa chọn gia nhập chiến trường nguyên nhân, chỉ là bởi vì lợi ích thúc đẩy, mà cũng không phải là càng thêm cao thượng lý niệm. Tuy cứu vớt một cái vị diện mà nói, đối với Dịch Thu mà nói cũng là một kiện có thể làm cho hắn có chút sung sướng sự tình. Thế nhưng hắn sẽ không dùng cái này tới chi phối chính mình hành vi. Hắn hội càng lý tính địa làm ra lựa chọn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Cuối cùng hắn quyết định lựa chọn dơ bẩn chi trạch làm vì chính mình chiến trường nhập khẩu. Chung quy liền chiến trường chỉnh thể tình huống mà nói, chỗ đó thích hợp hơn hắn tiến hành chính mình kế hoạch. Tuy đầm lầy ác liệt địa hình, sẽ đối với vật lộn đơn vị chiến đấu cùng với di động sản sinh một loạt ảnh hưởng. Thế nhưng Dịch Thu cảm thấy quang chiến đấu mà nói, điểm này ảnh hưởng tịnh không đủ sợ hãi. Chung quy, từ ý nào đó mà nói, hắn coi như là một cái phi hành đơn vị. Tại Dịch Thu xác định chiến trường nhập khẩu, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chiến trường tin tức đổi mới hoàn tất, đang tại truyền tống người chơi đi đến chiến trường vị diện. Dơ bẩn chi trạch nơi này vốn là sao lạc vị diện chủ vật chất giới bên trong nhất rồi giao một mảnh. Bình nguyên, lớn nhất 10 mảnh thủy vực trong có 4 cái là nguyên ở nơi này. Tại bình nguyên trung tâm, có bị tên là sao lạc chân bảo chi ra mục san hồ. Kia lấy có được lấy yếu ớt trị liệu năng lực nguồn nước nổi tiếng tại chủ vật chất giới. Mỗi đến ấm áp phía đông gió mùa tiến đến thời điểm. Nơi này luôn là tràn ngập mê người hương hoa cùng say lòng người chim gáy. Thế nhưng hiện tại, nơi này dĩ nhiên biến thành một mảnh tràn ngập dơ bẩn cùng tanh tưởi bùn trạch. Đã từng thần thánh hồ nước bị dơ bẩn lực lượng ô nhiễm. Bên trong chỉ còn lại vô số ai thán u hồn ở chỗ này bồi hồi. Tinh linh Reller nạp phù, vẻ mặt bi thống địa đứng ở đã từng thánh địa lúc trước. Tại trước mặt nàng, dơ bẩn bùn trạch không ngừng cuồn cuộn lấy loại nào đó làm cho người mê muội tanh tưởi. Thỉnh thoảng còn có một ít không thể miêu tả vặn vẹo tồn tại. Tại bùn trạch bên trong dãy rụa chúng tràn ngập dơ bẩn thân thể. Reller nạp phù cố nén dùng nguyên tố chi hỏa, thiêu đốt tất cả bùn trạch xúc động. Nàng nỗ lực bình phục chính mình ý chí, bởi vì trưởng đã sớm khuyên bảo tộc nhân. Phẫn nộ, ghen ghét, cừu hận, tham lam, những cái này dơ bẩn tâm tình cũng sẽ làm cho các nàng chịu đến từ kia trong tinh vực kinh khủng. Tồn tại ảnh hưởng. Các nàng hội dần dần trở nên sa đọa, thuần khiết ý chí tại trên người các nàng tiêu tán. Cuối cùng các nàng sẽ cùng những cái kia ô nhiễm thể đồng dạng, tản ra làm cho người khó có thể nhìn thẳng tanh tưởi. Nhưng nhìn những cái này vặn vẹo tồn tại, tại đã từng trong thánh địa hoạt động thời điểm, Reller nạp phù luôn là khó tránh khỏi trong lòng phẫn nộ. Nàng một lần lại một lần địa trở lại thánh địa. Nàng thật mong chờ, đường đầu kia kinh khủng tồn tại bị những cái kia từ ngoại vực mà đến cường giả hủy diệt một khắc. Này, đều cho đến lúc đó, nàng liền có thể trắng trợn địa thúc dục kia tràn ngập hủy diệt lực thiên hỏa. Giúp cho kia dơ bẩn tồn tại bằng cuối cùng hủy diệt. Vừa lúc đó, tất cả dơ bẩn chi trong hồ khu vực bắt đầu sôi trào lên. Reller nạp phù mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nàng biết này là cả dơ bẩn chi hồ thủ lĩnh, một đầu tư đã từng sinh động tại chi ra mục san trong hồ vô số sinh linh hài cốt cùng linh hồn. Ngưng tụ mà thành quái vật kinh khủng, các tinh linh cũng không có đối với loại quái vật này gọi là thói quen. Bởi vì bất luận kết cục là như thế nào, các nàng cuối cùng cũng sẽ hủy diệt đi nơi này hết thảy. Hiện tại, các nàng kềm chế trong lòng cuồng nộ, tựa như hiện giờ Reller nạp phù. Bất quá, Reller nạp phù là cỡ nào hy vọng nàng có thể đem này mảnh tràn ngập dơ bẩn đại địa tinh lọc. Vì thế, nàng vứt bỏ nàng đã từng đắm chìm nhiều năm tự nhiên ma pháp. Lựa chọn càng thêm thuần túy, tràn ngập hủy diệt tính nguyên tố chi lực, mà đang ở này đầu quái vật kinh khủng. Từ bùn trạch bên trong nhô đầu ra, tựa hồ là tải hấp thu cái gì tà ác lực lượng thời điểm. Reller nạp phù đột nhiên cảm giác được loại nào đó nguy hiểm rung động. Sau đó sau một khắc, oanh, Ngoặc kép, em mờ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.